Ngay sau đó Diệp Lăng Phi đã ở quán nhỏ bán đồ uống, thực phẩm bên cạnh, cầm hai chai nước quay trở lại, vé vào cửa và nước hắn đưa cho Vu Tiểu Tiếu, mà tiền còn lại toàn bộ cất vào trong túi tiền của hắn. Xong việc không quên nói một câu, đây là tiền ta chạy đi chạy lại. Vu Tiểu Tiếu xoay mở nắp chai nước, há to miệng uống một ngụm. Đây chính là cô bỏ tiền ra mua nước. Vu Tiểu Tiếu cảm giác sư phụ này của mình thật sự rất xấu xa. Chính mình bỏ tiền mua vé vào cửa rồi, nhưng lại đem tiền còn lại của mình tham ô, đâu còn gì là phong độ cử nam nhân. Vu Tiểu Tiếu trong lòng ấm ức, lấy tay chọc Diệp Lăng Phi một cái, lẩm bẩm nói, sư phụ, anh còn đứng ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ anh chuẩn bị bảo cúc hoa người ta? Vốn thiếu niên trẻ tuổi điềm đạm nho nhã kia đứng ở phía trước Diệp Lăng Phi, nghe được những lời này của Vu Tiểu Tiếu, tay phải theo bản năng đặt ở trên mông, khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi một cái, đi vội vài bước, tăng thêm khoảng cách cùng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực, chính mình lúc nào đối với nam nhân có hứng thú chứ? Hắn bất đắc dĩ nói, bà cô của tôi, cô đến cùng muốn tôi làm gì? Vé vào cửa cũng mua rồi, chẳng lẽ chúng ta không xếp hàng tiến vào sân sao? Sư phụ, em là dùng tiền mướn anh sao có thể không có một điểm đạo đức nghề nghiệp như vậy? Anh phải nghĩ biện pháp cho chúng ta tiến vào trong sân trước chứ, nói chung không thể cứ xếp hàng như vậy chứ. Anh nhìn xem đội ngũ này dài như vậy, chờ đến lúc sắp xếp chúng ta, người ở bên trong đều chuẩn bị về nhà ăn cơm rồi. Diệp Lăng Phi lôi kéo Vu Tiểu Tiếu tới ngay cửa trung tâm hội chợ triển lãm, đột nhiên hô to một tiếng, này túi tiền trên mặt đất là của ai vậy? Khi những người đứng ở cửa đem lực chú ý chuyển tới bên Diệp Lăng Phi này, Diệp Lăng Phi lôi Vu Tiểu Tiếu xếp lên đầu tiên, đem vé đưa cho nhân viên giữ cửa, đi vào trung tâm hội chợ triển lãm. Trung tâm hội chợ triển lãm khu Bắc chính là lần này sân thi đấu CS Nghiệp Dư. Ngay cái sân phía Bắc bị bố trí thành sân thi đấu. Màn hình điện tử thật lớn bên trong. Hai đội CS đang đánh trong trận đấu. Màn hình lớn biểu hiện cảnh trong trò chơi. Ở hai bên màn hình là bàn diễn thuyết. Phía trên là ba phát ngôn viên ngồi giới thiệu quá trình trận đấu. Khoảng cách giữa hai bàn diễn thuyết ước chừng 4 thước. Hai bên là hai đội ngũ tham gia trận đấu. Mỗi đội có 5 thành viên. Hai đội phân biệt đi vào sàn đấu từ hai bên sườn, khoảng cách ít nhất hơn 10 thước. Số lượng người đến đây xem trận đấu cũng không ít, đều ngồi ở phía trước sân thi đấu chính. Trận đấu nghiệp dư lần này với trận đấu chính thức không sai biệt lắm, không chỉ có người xem, còn có hệ thống đội ngũ tham gia thi đấu. Trong đó các loại quảng cáo từ các nhà tài trợ đến từ Vọng Hải dán đầy khắp nơi. Bất kỳ chỗ nào có thể quảng cáo được đều đã quảng cáo. Diệp Lăng Phi mang theo Vu Tiểu Tiếu tìm cả nửa ngày, rốt cuộc ở hậu trường đội ngũ dự thi tìm thấy Điền Phong, thì thấy Điền Phong hết nhìn đông lại nhìn tây, biểu tình có chút lo lắng, tựa hồ như đang tìm kiếm người nào đó. Điền Phong, tên hỗn đản này, cũng dám bỏ lại bổn tiểu thư, ngươi có phải không muốn sống hay không, cẩn thận ta đâm chết ngươi. Vu Tiểu Tiếu vốn đang tức giận, vừa rồi bị Diệp Lăng Phi làm thịt một trận, 50 đồng tiền cứ thế mà bay đi. Tuy Vu Tiểu Tiếu gia cảnh thịnh vượng, nhà không thiếu tiền, nhưng 50 đồng này bỗng chốc bị Diệp Lăng Phi lấy đi, trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Vừa nhìn thấy Điền Phong liền đem một bụng tức giận chút lên đầu hắn. Điền Phong toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, bà cô của ta, cô ở nơi nào nói không sao, cô ở đây nói thì không xong rồi, nhưng lại nói ở chỗ này. Cô không phải làm cho ta khó xử sao? Điền Phong trong lòng biết rõ với cô gái xinh đẹp này chính mình không có biện pháp nào, đành phải vội vàng cười nói, là tôi không đúng, hay là tôi mua cho cô một cây khả ái, chả biết nó là cái gì nữa, có lẽ là kem, cho cô hạ nhiệt nhé. Hừ, tưởng rằng một cây khả ái có thể làm cho bổn tiểu thư bớt giận sao? Vậy ngươi quá coi thường bổn tiểu thư rồi. Vu Tiểu Tiếu cong môi, hừ lạnh nói, ít nhất cũng phải 3 cây khả ái. Được, cô muốn mấy cây vậy thì mấy cây, để tôi đi mua cho cô. Điền Phong đáp ứng Vu Tiểu Tiếu, rồi ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Phi. Điền Phong này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, liền làm Diệp Lăng Phi sợ hãi. Hắn hét lên, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ta cũng không phải tiểu cô nương, nhìn ánh mắt của ngươi kìa, giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ phóng ra lục quang vậy. Anh vợ, anh là cứu tinh của em, mau cứu em đi. Điền Phong cầm tay Diệp Lăng Phi không chịu buông, cái dáng vẻ thân thiết kia đến ngay cả Vu Tiểu Tiếu đứng bên cạnh họ cũng phải cau mày, ác tâm nói, Điền Phong, từ khi nào ngươi cũng ăn nói ngọt như vậy nha, nói trước nha. Bên cạnh ta cả ngày đều có một đám nam nhân buồn nôn lôi kéo, ngươi xem người nào được, ta tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi đạt thành ước nguyện. Bà cô của ta, cô đừng có nghịch ngợm ở đây nữa, cùng lắm tôi mua cho cô một cây khả ái nữa. Điền Phong lôi kéo tay Diệp Lăng Phi đi về phía tây, vừa đi vừa nói chuyện, anh vợ, anh thật sự đến giúp em, tên tiểu tử Hàn Thiên Thành trong đội của em, đêm qua đột nhiên đau bụng. Hắn vừa mới gọi điện cho em báo hắn không ra khỏi giường được. Khổ, vừa rồi em chuẩn bị đưa con nhóc Vu Tiểu Tiếu này vào thay thế một lần. Dù sao cô nhóc này cũng là một người biết bắn, tạm thời thay thế cũng không sao. Nhưng không nghĩ anh cũng đến đây. Anh vợ, trận đấu này đối với em thật sự rất quan trọng. Anh không biết ba mẹ em chuẩn bị đưa em ra nước ngoài. Mặc dù em không tình nguyện nhưng vẫn là không có biện pháp. Em rất hy vọng trước khi ra nước ngoài có thể một lần tham gia trận đấu CS chính thức. Không uổng công em thành lập chiến đội CS. Cho nên, anh vợ à, anh nhất định phải giúp em đánh trận. Cho dù thua cũng không sao. Ngươi phải ra nước ngoài. Diệp Lăng Phi đánh giá Điền Phong một hồi. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn vào mắt Điền Phong. Thấy vậy Điền Phong có chút xấu hổ hỏi. Anh vợ, anh nhìn em làm gì? Tiểu tử. Ngươi gạt ta chơi cho ngươi phải không? Lại bịa ra chuyện phải ra nước ngoài. Ngươi cho ta là thằng ngốc à? Nếu ngươi phải đi nước ngoài, còn không sớm đi sao? Diệp Lăng Phi không khách khí, vạch trần lời nói dối của Điền Phong, nói tiếp, so với ta, ngươi vẫn còn gà lắm. Anh vợ, anh đều đã nhìn ra. Điền Phong bị Diệp Lăng Phi vạch trần lời nói dối, vừa kinh ngạc lại vừa bội phục vô cùng. Trong lòng nhìn không ra là Diệp Lăng Phi làm sao biết mình nói dối. Điền Phong mang theo nghi hoặc, không nhịn được hỏi, anh vợ, làm sao anh biết? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, chuyện này còn không đơn giản, lừa gạt ngươi thôi. Thành thật mà nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao liếc mắt một cái đã biết được ngươi nói thật hay nói dối. Khổ, người tuổi trẻ, ngươi vẫn còn phải học nhiều, cố gắng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, ông trời ơi, ông phái người đùa giỡn ta sao? Diệp Lăng Phi sao có thể thấy chết mà không cứu được? Nếu Điền Phong cầu cứu đến mình, Diệp Lăng Phi đành phải đáp ứng giúp cái công việc bề bộn này. Điền Phong vội vã lôi kéo Diệp Lăng Phi đi đăng ký. Quy tắc trận đấu này chính là trước hết đăng ký xong xuôi mới có thể tham gia trận đấu. Hôm nay trận đấu này là dự tuyển, tổng cộng có 16 đội ngũ, thực hiện rút thăm quyết định đối thủ đấu. Điền Phong bởi vì Hàn Thiên Thành chưa tới, vẫn không đi rút thăm, dù sao sau khi các đội ngũ bốc thăm xong, mình không cần đi bốc thăm cũng có thể xác định đối thủ của mình là đội ngũ nào. Điền Phong nào đâu biết rằng, đối thủ của hắn sẽ là chiến đội Sun, chiến đội có khả năng đoạt quán quân cao nhất trong giải đấu CS nghiệp dư NLT năm nay. Phùng Khôn bốc thăm được chiến đội LIKE xong, thì âm thầm cảm khái vận khí tay của mình không tồi. Trình độ Điền Phong cùng với đám người Lý Sảng, Trần Khiếu, Chu Phong đều tính là bình thường, căn bản không thể nào so sánh với chiến đội Sun của mình. Sự kiện lần trước tại quán net bây giờ còn ghi tạc trong lòng Phùng Khôn, vẫn tìm cơ hội để trả thù. Hôm nay lại gặp nhau trên trường đấu, Phùng Khôn nghe hẹn lời. Muốn làm nhục Điền Phong một trận thật đau. Về phần câu kia của Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần Điền Phong xuất hiện chỗ nào, chỗ đó chính là vùng cấm của Phùng Khôn, sớm đã bị Phùng Khôn quên đi. Phùng Khôn thầm nghĩ, ta là người như thế nào, cũng coi như là nhân vật có điểm danh khí ở Vọng Hải, bằng hữu cũng không ít. Cái gì gọi là vùng cấm, chỉ là chuyện phiếm, ta không tìm Điền Phong gây phiền phức là đã tốt rồi. Còn nói muốn ta trốn tránh Điền Phong, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta còn có mặt mũi lăn lộn trong Vọng Hải sao? Thời gian đến trận đấu bọn họ còn sớm. Phùng Khôn nhìn vào hàng ghế của các chiến đội tìm kiếm bóng dáng Điền Phong. Kết quả tìm cả nửa ngày cũng không có nhìn thấy Điền Phong ngồi ở nơi nào. Phùng Khôn lại phát hiện Vu Tiểu Tiếu, thì nhìn thấy Vu Tiểu Tiếu ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong ghế dành cho các chiến đội. Ở bên cạnh cô chính là thành viên chiến đội LIKI. Vu Tiểu Tiếu mái tóc hơi rối buông trên vai áo khoác màu trắng trên, lớp lông cừu màu vàng che lại cái cổ trắng mê người của Vu Tiểu Tiếu, bộ ngực vươn cao. Khi nàng cùng thành viên chiến đội LIKI bên cạnh nói chuyện với nhau, đôi môi hơi mỏng, hồng hồng xinh đẹp nhẹ nhàng đóng mở, càng làm cho trong lòng Phùng Khôn sinh ra một cảm giác khô nóng, ý dâm trong đầu phát huy, tưởng tượng đến bộ dáng Vu Tiểu Tiếu trần truồng. Tiểu Tiếu, thật trùng hợp nha. Phùng Khôn đi tới, chủ động bắt chuyện cùng Vu Tiểu Tiếu. Lúc này, Diệp Lăng Phi cùng Điền Phong còn đang ghi danh, chưa trở lại. Vu Tiểu Tiếu ngồi ở vị trí của Điền Phong tán dóc cùng Lý Sảng. Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm cô không muốn nghe thấy nhất. Ngẩng đầu thì nhìn thấy cái bản mặt đang cười nịnh của Phùng Khôn, chán ghét quệt quệt cái mũi, hừ lạnh nói, chúng ta không phải nói rõ ràng rồi sao, lần trước ngươi thua không được lại quấn lấy ta, ngươi sao lại tới nữa? Tiểu Tiếu, tôi không phải muốn quấn quýt lấy em, đây là vừa vặn gặp phải. Hôm nay là tôi tới tham gia trận đấu, giờ còn chưa tới trận đấu của tôi. Tôi đi dạo chung quanh một chút, kết quả thì mới vừa trùng hợp gặp được em. Như thế nào, Tiểu Tiếu, em là đến xem trận đấu à? Không xem trận đấu ta ngồi ở chỗ này làm gì? Vu Tiểu Tiếu cũng không có khách khí với Phùng Khôn lạnh lùng nói, ta theo sư phụ ta đến xem trận đấu. Sư phụ em? Phùng Khôn sửng sốt một hồi, hắn không biết Vu Tiểu Tiếu nhận sư phụ lúc nào nữa. Vu Tiểu Tiếu thật sự thích đánh CS, nhiều người cũng biết, nếu không Phùng Khôn cũng sẽ không muốn lợi dụng danh tiếng của mình tiếp cận Vu Tiểu Tiếu. Hắn vốn định dùng trình độ CS rất mạnh của mình làm cho Vu Tiểu Tiếu hâm mộ, rồi đi theo học hỏi mình. Đến lúc đó, Phùng Khôn tự nhiên có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng cái hôm ở quán net chứ đâu, Phùng Khôn xem như mất hết cả mặt mũi. Không chỉ bị người dùng dao găm giết chết, nhưng lại chơi đến cuối cùng phải cởi quần áo. Mặc dù Diệp Lăng Phi cuối cùng bỏ qua Phùng Khôn, nhưng là mặt mũi cũng đã mất hết. Phùng Khôn không nghĩ tới mấy ngày nay không thấy Vu Tiểu Tiếu đã tìm sư phụ rồi. Nghĩ sao cũng không tưởng tượng được ai đánh CS giỏi hơn so với mình. Chẳng lẽ là Điền Phong? Phùng Khôn rất nhanh liền bỏ cái ý nghĩ này của mình. Trình độ Điền Phong cũng chỉ ở trong trường học đánh chơi thôi, không thể lên sàn đấu được. Phùng Khôn tự nhận trình độ của hắn vượt qua Điền Phong vài lần. Vu Tiểu Tiếu cho dù không nhận mình làm sư phụ, cũng sẽ không nhận Điền Phong. Khi Phùng Khôn còn đang phỏng đoán sư phụ Vu Tiểu Tiếu đến cùng là ai, Vu Tiểu Tiếu đã không nhịn được thúc giục nói, Phùng Khôn, ngươi đừng ở chỗ này quấy rầy ta xem trận đấu, ôi, đều là ngươi làm hại, một màn đặc sắc nhất không để ý rồi. Thấy mình không được hoan nghênh, Phùng Khôn đành phải gật đầu, chuyển hướng trở lại chỗ ngồi của hắn. Phùng Khôn mới vừa đi không lâu, Điền Phong và Diệp Lăng Phi ghi danh đã trở lại. Hiện tại Điền Phong so với vừa rồi có thể nói hoàn toàn bất đồng, hiện tại có thể gọi là binh cường mã tráng, hình dáng cũng có phần xấu xa. Sau khi thành công lôi kéo thành viên bên ngoài biến thái Diệp Lăng Phi này, Điền Phong liền mang vẻ mặt xấu xa đi theo Diệp Lăng Phi chuẩn bị. Mới vừa rồi ngay ở nơi báo danh, Điền Phong đã xem qua phân chia bảng đấu. Hắn phát hiện chiến đội của mình dĩ nhiên lại cùng chiến đội do Phùng Khôn xuất lĩnh Sun phân cùng một bảng. Chiến đội Sun lần này là ứng cử viên cho chức vô địch. Bị phân cùng một bảng với chiến đội Sun không nghi ngờ gì đúng là tuyên cáo chiến đội LIKI sớm sẽ bị loại. Sớm muộn gì cũng là thua, không bằng chúng ta làm cho một chút ý tưởng mới, để tránh cho cậu đến không một chuyến. Diệp Lăng Phi chỉ vào hai đội của trận đấu cùng Điền Phong khoa tay múa chân. Điền Phong nghe xong chiến thuật của Diệp Lăng Phi, nửa ngày cũng không nói được một câu. Anh vợ, anh quá mạnh mẽ. Điền Phong cuối cùng nói ra một câu này, hoàn toàn đồng ý dựa theo chiến thuật đánh trận của Diệp Lăng Phi. Hắn cùng Diệp Lăng Phi thương lượng thỏa đáng xong, thì cùng Diệp Lăng Phi trở về chỗ ngồi. Vu Tiểu Tiếu đem chuyện Phùng Khôn tới đây lúc nãy nói với Điền Phong. càng làm Điền Phong thêm kiên trì tin tưởng muốn dựa theo chiến thuật đánh xấu xa của Diệp Lăng Phi. Hắn kéo đội viên của mình tạm thời ra ngoài trường đấu, cùng mọi người bố trí một phen, dặn dò phải hoàn toàn nghe theo chỉ huy của Diệp Lăng Phi. Như vậy có vẻ rất xấu xa, tôi chỉ sợ đội viên chiến đội Sun sẽ điên mất. Lý Sảng cười hèn mọn, hắn có xem trận đấu Diệp Lăng Phi đánh với Phùng Khôn lần trước, đó là đánh cho mặt mũi Phùng Khôn mất hết luôn. Lần này là đấu đội, dựa theo phong cách xấu xa của trận đấu lần trước khẳng định không được, nhưng không ngờ được Diệp Lăng Phi còn có một đấu pháp xấu xa khác. Mấy đội viên này vốn cũng chỉ là xuất phát từ yêu thích CS, mới đến tham gia trận đấu, không có bất cứ áp lực gì. Biết rõ gặp phải chiến đội Sun thì giống như phán tử hình, ngược lại cũng không có bận tâm. Không phải là 13 trận đấu sao, như vậy đánh một trận làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ một trận đấu mang phong cách đặc biệt. Bố trí tốt rồi, bọn họ lại đi trở về. Vu Tiểu Tiếu không hiểu gì nhìn đám người Điền Phong trên mặt mang theo nồng đậm ý cười xấu xa. Nói chung cảm giác sẽ xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn. Mặc cho Vu Tiểu Tiếu hỏi như thế nào, Điền Phong nhất định không chịu nói phương án tác chiến bọn họ đã thương lượng, khiến cho Vu Tiểu Tiếu cảm thấy rất là buồn bực. Khi đến trận đấu giữa chiến đội Sun và chiến đội LIKE, dân MCS trong thành phố Vọng Hải đều đem ánh mắt hướng tới đội trưởng chiến đội Sun Phùng Khôn. Chiến đội Sun sở dĩ được đánh giá cao như vậy trong giải nghiệp dư NLT, đều bởi vì trong chiến đội Sun có được tay bắn súng ngắm được xưng là đệ nhất Vọng Hải, Phùng Khôn tồn tại. Làm ngôi sao trong giới trò chơi, Phùng Khôn trong lòng dân chơi CS Vọng Hải cũng có một vị trí nhất định. Dân MCS hôm nay hy vọng có thể nhìn thấy khả năng bắn tỉa xuất thần nhập hóa của Phùng Khôn, càng hy vọng có thể nhìn thấy Phùng Khôn xuất lĩnh chiến đội Sun đi tới trận đấu cuối cùng của lần này. Trong tiếng hoan hô hò reo của dân chơi CS, Phùng Khôn mang theo chiến đội Sun tiến vào chuyên khu trận đấu. Phùng Khôn liên tục phất tay, thật sự thể hiện mình là một nhân vật bình thường. Hắn mang theo tự tin ngồi ở trước máy tính, bĩu môi, mang theo ánh mắt khiêu khích khinh miệt liếc về phía chiến đội LIKE vừa mới đi vào trường đấu. Hắn nhìn thấy đội trưởng Điền Phong của chiến đội LIKE, thầm nghĩ, Điền Phong, ta hôm nay sẽ làm ngươi mất hết mặt mũi, cho ngươi biết thực lực chính thức của Phùng Khôn ta. Hừ, cùng ta tranh đoạt nữ nhân, ngươi cũng không nhìn khả năng của mình sao? Phùng Khôn khóe miệng cười lạnh rất nhanh liền cứng ngắc lại. Hắn nhìn thấy nam nhân cuối cùng đi lên của chiến đội LIKE kia dĩ nhiên là nam nhân mà ngày đó đã đánh bại mình một cách nhục nhã ở trong quán net. Vừa nhìn thấy nam nhân này, trong đầu Phùng Khôn chỉ còn một mảnh trống rỗng. Hắn nhớ kỹ tình trạng ngày đó ở quán net. Từ đầu tới cuối hắn không nhìn thấy nam nhân này bắn một phát súng, hay dùng bom mù, chỉ dùng dao găm và lựu đạn đánh cho mình rất bi thảm. Không thể nào, chẳng lẽ là ông trời phái hắn đến chơi ta sao? Phùng Khôn trong lòng quặn lại, hắn thật sự sợ hãi ở trong trận đấu mình bị tên nam nhân cực kỳ xấu xa này dùng dao đâm chết mình. Kỳ thật không chỉ có một mình Phùng Khôn trong lòng run lên, mà ngay cả vài tên đội viên khác trong chiến đội Sun vốn cũng là mang theo vẻ mặt tươi cười càn rỡ, tự tin bọn họ sẽ rất nhẹ nhàng thắng trận đấu. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi lên, vẻ mặt tươi cười của những người này toàn bộ cứng ngắc lại. Không thể nào, sao lại là hắn? Trong lòng bốn người khác đều có ý nghĩ này. Ngày đó, ở quán net, bốn người này đều tận mắt thấy Diệp Lăng Phi là như thế nào chà đạp đội trưởng bọn họ. Vốn bọn họ vẫn rất đồng tình với đội trưởng. Xuất phát từ vấn đề danh tiếng của đội trưởng chiến đội Sun, những người này không có đem trận đấu lần trước đích nhắc tới trước mặt bất kỳ ai. Thậm chí còn bọn họ đều bắt buộc chính mình quên trận đấu bất khả tư nghị lần trước đi. Kết quả, hôm nay ở sân thi đấu dĩ nhiên lại gặp nam nhân đáng sợ này. Đây chính là trước mặt đông đảo dân chơi CS Vọng Hải, có rất nhiều truyền thông tham gia. Nếu trong quá trình đấu, bị nam nhân đáng sợ này để ý đến, cho dù cuối cùng thắng trận đấu, vậy cũng là không còn mặt mũi chơi CS nữa. Đầu năm nay, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng nếu như bị người dùng dao đâm chết, đây chính là sống không bằng chết. Làm đội trưởng chiến đội Sun, Phùng Khôn trong lòng biết chính mình không thể biểu hiện ra sợ hãi, Hắn cổ vũ đội viên chính mình nói, yên tâm, chúng ta là đánh đội, không phải đấu đơn. Chỉ cần mọi người dựa theo chiến thuật chúng ta huấn luyện đi đánh, nhất định không thành vấn đề. Bốn thành viên khác cũng gật đầu, trong lòng đều thầm nghĩ, tuy là nói như vậy, ai biết có thể đơn độc gặp phải cái tên đáng sợ kia hay không. Nếu chỉ còn lại một người cùng cái tên biến thái kia đối chiến mà nói, không bằng tự sát còn có điểm thoải mái. Sun cố gắng lên, em yêu các anh. Một cô gái tuổi còn trẻ giơ một tấm bảng, cao giọng thét chói tai. Tiếng thét chói tai của cô dẫn tới một ít âm thanh phụ họa. Phùng Khôn Anh là một tay súng giỏi nhất, một người đánh bại tất cả. Tiếng hò reo ầm ĩ, chỉ thấy Diệp Lăng Phi nhíu mày. Hắn vốn đã ngồi ở chỗ ngồi, lúc này đột nhiên đứng lên. Anh vợ, anh muốn làm gì? Điền Phong khó hiểu hỏi. Cùng cái tên kia tâm sự một chút đi. Diệp Lăng Phi trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Điền Phong trong lòng thầm bi ai cho Phùng Khôn, thầm nghĩ, Phùng Khôn, lần này ngươi xui xẻo rồi, chọc tới anh vợ của ta, xem ra sẽ có trò hay để xem rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, đấu pháp vô sỉ nhất. 1+2, Diệp Lăng Phi từ chuyên khu trận đấu của mình hướng về chuyên khu trận đấu của chiến đội Sun đi đến. Cử chỉ của hắn dẫn tới người xem phía dưới cảm thấy một trận nghi hoặc, không rõ Diệp Lăng Phi muốn làm gì, mà ngay cả đám người Phùng Khôn cũng sửng sốt. Bọn họ không thể ngờ được trước trận đấu Diệp Lăng Phi sẽ đi tới chỗ mình. Phùng Khôn tay phải nắm chặt lại, không ngừng tự nhủ với mình, không phải sợ, nơi này là sân thi đấu, cho dù hắn hồ đồ, cũng sẽ có người đến ngăn lại được. Ai u, đây không phải Phùng Khôn đại danh đỉnh đỉnh sao? Diệp Lăng Phi đã sớm từ trong miệng Điền Phong biết được tên Phùng Khôn. Bởi vậy, hắn vừa đi đến trước mặt Phùng Khôn, liền cười ha hả chào hỏi. Thật trùng hợp, không có nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Thật trùng hợp. Phùng Khôn hơi cúi thấp đầu, không nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi. Hắn không nghĩ ra Diệp Lăng Phi đến đây để làm gì. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, chúng ta là bạn bè cũ, lần trước ở trong quán net đã đánh một hồi, lần đó đúng là thích nha, so với ta đi massage còn thích hơn. Ta tính vài ngày nữa lại tìm ngươi đánh một ván nữa, không ngờ hai người chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Khụ, ta biết lần trước làm vậy không đúng, lần này ta cam đoan sẽ không sử dụng cái loại chiến thuật này nữa. Đám người Phùng Khôn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói không dùng cái loại chiến thuật này nữa, năm người này như chút được gánh nặng, tâm trạng căng thẳng rốt cuộc thả lỏng xuống. Thế này xem như không cần lo lắng bị giết một cách nhục nhã rồi, vậy chờ sau khi bắt đầu trận đấu, sẽ không còn lo lắng cái gì nữa. Trong lòng Phùng Khôn mừng thầm một hồi, đang tính toán trong trận đấu dùng kỹ năng bắn súng của mình để báo thù, lại nghe Diệp Lăng Phi thở dài nói. Ta tính toán mấy người chiến đội LIKI kia căn bản không phải đối thủ của các ngươi. Cho dù ta đánh hay, cũng không có biện pháp một người đấu với 5 người các ngươi. Con người của ta rất tự biết mình, cho nên, ta quyết định lần này chuyên tìm giết một người trong 5 người các ngươi. Đến lúc đó cũng sẽ không kém hơn so với lần trước Phùng Khôn chết 13 lần vẫn chưa nhìn thấy ta đâu. Ta chuẩn bị dùng một loại chiến thuật càng thêm kích thích đùa chết các ngươi. Hy vọng các ngươi đều đi cùng nhau, không nên đơn độc, nếu không sẽ chết rất bi thảm. Diệp Lăng Phi nói lời này xong, cười lớn trở về chuyên khu trận đấu của chiến đội LIKI. Fan hâm mộ bên dưới phát ra một trận ồn ào, vì Diệp Lăng Phi nói mạnh miệng như vậy. Thậm chí có một số người phát ra thanh âm càn rỡ nói, khoác lác sao, thật sự là không biết trời cao đất rộng, mặc kệ fan hâm mộ bên dưới kỳ vọng cao ra sao, nhưng năm người chiến đội Sun, mỗi người trong lòng quặn lên tận cổ. Lời vừa rồi của Diệp Lăng Phi không thể nghi ngờ đúng là đã hạ chiến thư với bọn họ, muốn lần nữa để cho bọn họ rơi vào đả kích kinh khủng trong cơn ác mộng. Nếu thật sự bị Diệp Lăng Phi làm như vậy, vậy còn không bằng tự sát cho tráng liệt. Năm người này trong lòng hạ quyết tâm, thà làm ngọc vỡ, tuyệt không làm ngói lành. Nếu như bọn họ thật sự muốn đơn độc đối mặt Diệp Lăng Phi, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát. mà ngay cả Phùng Khôn cũng chuẩn bị lưu lại một quả bom nổ cho chính mình, nếu thật sự không được, hắn sẽ dùng quả bom nổ này dũng cảm chấm dứt tính mạng của mình. Diệp Lăng Phi lần này đến chuyên khu trận đấu, đám người Điền Phong đều giơ ngón tay cái lên, mặc kệ kết quả như thế nào, thì khí thế này cũng đủ làm cho chiến đội Sun ăn phải quả đắng. Vào trận đấu, song phương tiến vào bản đồ đất 2, trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì quan hệ về mặt thời gian, trận đấu không sắp xếp thử súng. Hai bên chiến đội sau khi tiến vào trận đấu lập tức tiến vào cuộc đối chiến súng lục. Nửa trận đấu trước là chiến đội LIKI bên cướp. Bởi vì súng lục trong tay cảnh ngon hơn súng lục của cướp. Bởi vậy đại đa số chiến đội bên cướp áp dụng phương pháp tập thể xông tới khu A, lấy ưu thế kinh tế cao nhất có thể đạt được trong trận đấu súng lục, làm trụ cột cho các trận đấu sau. Lúc mới bắt đầu, chiến đội LIKI quả thật áp dụng phương thức tập thể xông tới khu A. Bọn họ nhờ vào Diệp Lăng Phi dẫn đầu, đi thẳng đến cửa khu A. Diệp Lăng Phi này cố ý bắn ra một băng đạn ở cửa, ngay sau đó thì chạy nhanh dẫn người trở lại nhà chính bên cướp. Từ nhà chính chạy sang khu B. Chiến đội Sun không hổ là chiến đội có kinh nghiệm phong phú. Bọn họ cũng không có bởi vì chiến thuật loại này của Diệp Lăng Phi mà tùy tiện tập trung hướng khu A. Vẫn đang có hai cảnh canh ở khu B. Nhưng mặc kệ là cảnh ở khu A hay khu B, đều tự tìm một chỗ tốt. Vẫn là không phát hiện có bóng dáng bên cướp xuất hiện. Nhìn thời gian từ từ trôi qua, cũng không có bóng dáng bên cướp xuất hiện. Phùng Khôn chỉ huy một người đội viên của mình canh ở khu B. Hắn trong lòng tính toán thời gian, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lúc này cho dù bên cướp chạy đến đây, lại lắp đặt C4, cũng không còn kịp rồi. Trong lòng hắn mừng thầm một trận, nhìn tình thế này trận súng lục là bọn hắn thắng. Hắn mang theo tên cảnh sát kia từ nơi ẩn nấp đi ra, chuẩn bị rút lui ra khu B, trở về nơi an toàn chờ đợi thắng lợi. Kết quả, mới vừa đi ra một bước, liền nhìn thấy trong khu B bay ra nở quả bom mù. Phùng Khôn trong lòng run lên, phảng phất vừa nhìn thấy lần trước ở quán nét đấu với Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi chính là sử dụng loại chiến thuật này làm cho hắn từ đầu tới cuối không phát hiện bóng dáng địch nhân. Chẳng lẽ lần này cũng như vậy? Ý niệm trong đầu này còn chưa có xong, chợt nghe thấy các fan phía dưới bộc phát ra một trận âm thanh cảm thán kinh ngạc. Phùng Khôn vừa nhìn lại, suy nghĩ muốn tự sát cũng có. Thì ra đã nhìn thấy chính mình đã phơi thây tại khu B. Bất quá lần này, không chỉ có một mình hắn, còn có đồng bạn đáng thương cảm kia của hắn. Năm thành viên chiến đội LIKI cầm dao trong tay ở chung quanh hai thi thể bọn họ nhảy loạn lên, tựa hồ nhảy nhót hoan hô. Chiến đội LIKI mang theo ngữ khí khiêu khích viết ra trên màn hình, chúng ta ở khu B. Nhưng là ba người còn lại của chiến đội Sun kia chết sống không dám nhằm phía khu B đi tới. Giờ bọn họ có cảm giác may mắn vì có thể giữ lấy mệnh. Mãi cho đến khi thời gian trận đấu chấm dứt, cũng không có nhìn thấy bên cướp đặt bom. Tựa hồ bên cướp hoàn toàn không muốn đặt bom chút nào. Mặc dù trận thứ nhất cảnh sát thắng, nhưng tiếng hoan hô phát ra lại là hoan hô bên cướp. Đám người Điền Phong lớn tiếng hoan hô lên, giống như là bọn họ thắng trận đấu. Trận thứ hai lại bắt đầu. Sau khi cảnh sát thắng trận thứ nhất, thực lực kinh tế so với bên cướp rõ ràng mạnh hơn. Ngay cả M41, hay còn gọi tắt là 43, cũng mua. Phùng Khôn có kinh nghiệm trận đầu tiên, chết sống không chịu chỉ mang theo một người. Hắn mang theo hai cảnh sát đồng đội, chờ đợi tại khu A. Một cảnh sát cầm trong tay súng tiểu liên loại nhẹ, có lẽ là con 31, hay gọi là MP5, ở gần cửa giữa. Mặt khác một người ở ngoài cửa khu B, không ngừng nhìn về hướng khu B. Hết thảy đã sắp xếp xong, chỉ chờ bên cướp xuất hiện. Một phút đồng hồ trôi qua, bên cướp kia không có bất cứ động tĩnh gì. Nửa phút nữa trôi qua, cướp bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Đến 2 phút đồng hồ, tên cảnh sát canh ở cửa giữa kia hướng tới cửa giữa đến gần vài bước, mới vừa đem đầu lộ ra cửa giữa. 5 tên thành viên chiến đội LIKI đã sớm chờ tại cửa trong nháy mắt bom mù. Bom nổ ném ra như mưa, tên cảnh sát kia còn chưa hiểu được cái gì, đã bị nổ chết ở cửa giữa. Tên cảnh sát chờ đợi ở ngoài cửa khu B kia vội vã chạy tới hướng cửa giữa bên này. Mới vừa chạy được hai bước, chợt nghe được hai tiếng súng vang lên. Tên cảnh sát cầm M41 trong tay kia đã bị súng lục bắn xuyên đầu, hê đi hốt. Năm tên bên cướp vọt ra, nhặt lấy hai khẩu súng, chạy vào khu bi. Ba người Phùng Khôn đợi ở khu A không dám di động. Bọn họ chỉ biết chờ đợi thời gian còn lại trôi qua. Bên cướp căn bản không thể lắp đặt C4 kịp. Quả thật như bọn họ tính toán, mãi cho đến khi thời gian kết thúc, bên cướp cũng không có chút ý tứ muốn lắp đặt C4. Tựa hồ bên cướp hoàn toàn là vì đoạt súng mà đến, hoàn toàn quên mục tiêu của bọn họ là lắp đặt bom C4. Hai trận đấu trôi qua, bên cướp một trận cũng không thắng, nhưng đồng dạng, bên cướp một giọt máu cũng không rơi. Làm cái gì vậy nhỉ? Chiến đội LIKI muốn đánh hay không vậy? Sao lại phá bĩnh như vậy? Một số fan dùng tiền tiến vào muốn nhìn trận đấu đặc sắc của chiến đội Sun rất là buồn bực, bất mãn, oán giận nói. Thậm chí còn một ít fan nam đối với chiến thuật hèn hạ của chiến đội LIKI đã bắt đầu có dấu hiệu quá khích. Vu Tiểu Tiếu vẫn ở bên dưới xem trận đấu, mặc dù cô nghĩ đến đám người Điền Phong sẽ dùng một ít chiến thuật xấu xa, nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ xấu xa đến mức độ này này. Chơi như vậy quả thực chính là vũ nhục lớn nhất đối với chiến đội Sun. Vu Tiểu Tiếu càng khẳng định đối với khả năng bắn CS của Diệp Lăng Phi. Từ chuyện vừa rồi dùng súng lục bắn vỡ đầu đối phương mà xem, Diệp Lăng Phi không cần phải dùng loại chiến thuật xấu xa này, thậm chí còn có thể thoải mái thắng mấy trận đấu đó. Nhưng Diệp Lăng Phi nhưng lại dùng loại chiến thuật xấu xa này, như vậy rõ ràng chính là đang đùa giỡn chiến đội Sun mà. Trận thứ 3, Phùng Khôn liền thay súng bằng một khẩu Hán am hiểu nhất, súng 46, súng ngắm sát thương mạnh nhất CS. Bắn vào bất cứ vị trí nào cũng chỉ một phát là đai. Thầm nghĩ, ta có khẩu súng này, chỉ cần các ngươi dám thò đầu ra, ta liền một phát bắn vỡ xó các ngươi. Hắn một mình dùng AVKP canh giữ ở nóc nhà khu A. Còn lại 4 gã đội viên, 3 gã ở khu B, 1 gã ở cửa giữa. Có tay súng bắn tỉa mạnh mẽ Phùng Khôn này, lá gan 4 đội viên khác cũng lớn hơn một chút. Trong lòng tính toán muốn đánh một trận đấu đặc sắc, bắn nát toàn bộ thành viên chiến đội LIKI. Cũng là một phút đồng hồ trôi qua, 5 cảnh sát không phát hiện bóng dáng bên cướp. Những người này tưởng rằng sẽ lại như những lần trước bên cướp sau khi đoạt súng như vậy, liền rời nhanh đi. Đột nhiên nghe thấy phía cảnh sát canh giữ ở khu bi có tiếng súng nổ ra. Hóa ra có một người bên cướp không biết sống chết cầm một chuôi dao găm vọt ra. Cảnh sát canh giữ ở khu bi không chút do dự giết chết tên cướp này. Tên cảnh sát canh giữ ở cửa giữa kia, kể cả Phùng Khôn đều tưởng rằng lần này bên cướp là chuẩn bị xông vào khu bi. Khi mới vừa đem lực chú ý chuyển hướng khu bi, Phùng Khôn canh giữ ở nóc nhà khu A liền cảm giác trước mắt vừa là một mảnh sáng trắng, cũng không biết bom mù này từ nơi này bay tới, thật là nhiều nha. Phùng Khôn trong lòng quặn lên, thầm nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ ta xui xẻo như vậy. Ý nghĩ này còn chưa xong, hắn đã chết tại nóc nhà khu A. Nhìn thấy 4 tên bên cướp cầm dao trong tay từ cạnh thi thể của hắn hiện ra. Trong đó một người bên cướp cầm bom C4 chạy nhanh đem bom đặt ở trên điểm nổ mạnh. Thanh âm bom C4 đã được lắp đặt vang lên. 4 cảnh sát còn lại theo bản năng vọt lại đây. Mới vừa tới gần điểm nổ mạnh thì nhìn thấy là một trận bom nổ. Cũng không biết bom nổ này từ nơi nào bay tới. Liền nhìn thấy một trận huyết nhục mơ hồ. 4 cảnh sát trừ một người còn lại toàn bộ bị nổ bay xác. Tên cảnh sát còn lại kia cũng chỉ còn vài điểm máu, trong CS mỗi mạng có 100 máu. Vừa định tìm chỗ tránh né, lại nhìn thấy một đạo hàn quang hiện ra trước mắt hắn. Hắn cũng bị giết chết một cách vinh quang rồi. Qua, mọi người phát ra âm thanh bất ngờ, ai cũng không tin đội ngũ bị người ta chà đạp bi thảm lại là chiến đội Sun đại danh đỉnh đỉnh, được đánh giá là đứng đầu. Thoạt nhìn lại như là con gà mới vừa học được CS. Bị cao thủ chà đạp rất bi thảm. Trò chơi này không có cách nào khác. Phùng Khôn cảm giác tương lai càng mờ mịt. Cái này căn bản là không phải chơi game. Cái này hoàn toàn chính là trở thành đối tượng bị người khác ngược đãi. Nếu đánh tiếp, cho dù thắng trận đấu, bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười. Trọng tài, tôi kháng nghị. Phùng Khôn cũng không nhịn được nữa, tháo headphone, lớn tiếng kháng nghị nói. Bọn họ đây không phải chơi game, hoàn toàn chính là đùa giỡn. Bọn họ cũng không có gian lận. Trọng tài không chút do dự cự tuyệt. Phùng Khôn bi ai đeo lại headphone. Lần này, hắn xem như hà quyết tâm. 5 người đi thành đoàn, canh giữ ở một khu, cũng không đi nơi nào nữa. Các trận đấu kế tiếp giống như hài vậy. Bên cướp thì nhàn nhã chạy đi đặt bom. Cảnh sát rõ ràng nghe được thanh âm lắp đặt bom thành công, cũng không có bất cứ hành động gì. Nửa phần đầu, bên cướp đạt 5 điểm so với bên cảnh chỉ đạt 2 điểm đã chiếm thế thượng phong. Khi vừa đổi bên ở nửa trận sau, chiến đội Sun làm bên cướp, liền áp dụng chiến thuật tập thể chạy tới khu bi, sau đó dùng phương thức phòng thủ tập thể. Kết quả là đổi lấy một trận bom mù, sau đó là dao găm bay tới. 5 thành viên chiến đội Sun phơi thây tại hiện trường. Ngay khi bắt đầu trận thứ 2, hình thức đột nhiên chuyển biến, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi dẫn theo cảnh sát vọt ra. Ngay khi bên cướp còn tưởng rằng cảnh sát sẽ cùng bọn họ chơi trò trốn tìm, Diệp Lăng Phi đã ra tay kết liễu 3 thành viên chiến đội Sun, còn lại 2 gã cũng bị đám người Điền Phong bắn loạn mà chết. Phùng Khôn rốt cuộc không chịu đựng được loại vũ nhục này, tuyên bố bỏ cuộc. Diệp Lăng Phi tháo headphone xuống, cùng đám người Điền Phong vỗ tay nhau, mà đám người Phùng Khôn thì xám xịt chuẩn bị rời khỏi sân thi đấu. Lần này thật mất mặt, thật sự rất mất mặt. Diệp Lăng Phi đi đến giữa sân thi đấu, cười lạnh nói, Phùng Khôn, xem ra trí nhớ ngươi không tốt lắm. Ta đây lại nhắc lại một lần nữa, sau này nơi nào có Điền Phong chính là vùng cấm, ngươi không nên xuất hiện, nếu không ngươi sẽ chết rất bi thảm. Lần này là ta giáo huấn cho ngươi. Toàn trường lạnh ngắt như tờ, chỉ có thanh âm của Diệp Lăng Phi quanh quẩn ở đây. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt mang theo khiêu khích quét toàn trường, nhìn về phía này chỗ ngồi các thành viên chiến đội khác ở khu dành cho các chiến đội. Chiến đội Sun rời đi, còn ai là kế tiếp? Không có ai trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều bị biểu hiện của chiến đội LIKI làm cho rung động, mà ngay cả fan của chiến đội Sun cũng đem tấm bảng cổ vũ trong tay thả xuống. Ta sẽ chờ các ngươi khiêu chiến, ta rất hoan nghênh các ngươi đến. Đồng thời, ta càng muốn nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng khả năng bắn không tốt lắm chính là chiến đội gà. Ta cho các ngươi biết, mặc kệ ở trong trò chơi hay là trong hiện thực, không có gà tuyệt đối, lại càng không có kẻ thống trị tuyệt đối. Diệp Lăng Phi dựng thẳng ngón giữa tay phải lên, nói, bất cứ đội ngũ nào đều có nhược điểm, chỉ cần một chút, vậy cũng đủ lấy mạng bọn họ. Like. Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, ngay sau đó càng nhiều người đứng lên hoan hô. Ngay trong tiếng hoan hô ầm ĩ, một cô gái trẻ tuổi cao giọng hô, "Like, em yêu các anh." Một tiếng này lập tức dẫn tới một trận hò reo phụ họa lớn hơn nữa. Trong tiếng hò reo hoan hô, Diệp Lăng Phi rời khỏi sân thi đấu, chỉ có đám người Điền Phong còn đang tiếp nhận tiếng hoan hô đến từ các fans. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, ta đầu tư mấy ngàn vạn, 1+2, Bạch Tình Đình mấy ngày nay công việc bề bộn đến xoay như trong chóng, thật nhanh đã đến cuối năm, gặp phải các vấn đề về nợ đọng, thoáng cái làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xuất ra gần 80 triệu tiền mặt để trả nợ ngân hàng. Với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạch Cảnh Sùng vận dụng các loại quan hệ của chính mình, cố gắng có thể vì tập đoàn xoay sở cũng đủ tài chính để hóa giải khó khăn trước mắt. Nhưng sau vài ngày cố gắng, trừ Trương Tiếu Thiên và mấy vị lão bằng hữu đồng ý hỗ trợ, cơ hồ không có đại công ty, tập đoàn nào đồng ý xuất vốn trợ giúp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Cảnh Sùng ký thác ở chứng khoán, hắn vừa mới phát hành đợt cổ phiếu mới, cố gắng từ thị trường chứng khoán xoay càng nhiều tài chính càng tốt. Bạch Tình Đình cũng đem việc trọng tâm chuyển sang làm thế nào nhanh chóng thu hồi vốn, giải quyết vấn đề tài chính, vốn phó tổng chấp hành tập đoàn bởi vì ở hạng mục đầu tư gây ra sai lầm thật lớn, nên đã tự nhận lỗi từ chức. Tân phó tổng chấp hành còn chưa định ra, mặc dù mấy ngày nay có không ít người đến nhận làm phó tổng chấp hành, nhưng đều bị Bạch Cảnh Sùng bỏ qua. Đã có kinh nghiệm từ phó tổng chấp hành trước, Bạch Cảnh Sùng càng đối với yêu cầu chọn người phó tổng chấp hành nghiêm khắc hơn. Hắn phải tìm được một người đáng tín nhiệm làm phó tổng chấp hành. Ngay trong phòng hội nghị tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, một người nhận lời mời đang tiếp nhận phỏng vấn từ Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình làm phó tổng tập đoàn, cũng tham gia phỏng vấn. Người phỏng vấn này tên là Trần Hàn Lâm, tiếng Anh tên Zip, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh từ Đại học Harvard. Từng giữ cương vị cao trong tập đoàn đầu tư kinh doanh K&N Doi Hoa Kỳ và tổng công ty General Motors của Mỹ. Sở dĩ đến phỏng vấn ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chỉ là vì cha mẹ hy vọng Trần Hàn Lâm có thể ở bên cạnh bọn họ. Trần Hàn Lâm bất đắc dĩ mới lựa chọn quay về nước. Hắn có kinh nghiệm quản lý kinh doanh phong phú. Khi chưa tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phỏng vấn, đã tìm hiểu sơ lược về tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, liếc mắt đã nhìn ra hạng mục đầu tư bất động sản của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là một sai lầm thật lớn. Khi gặp mặt Bạch Cảnh Sùng, hắn chậm rãi nói, đem khó khăn của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nói ra đại khái, chiếm được sự đồng ý của Bạch Cảnh Sùng. Nếu như tôi cho cậu đảm nhiệm phó tổng chấp hành tập đoàn, cậu cho rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cần phải thay đổi cái gì? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Cắt giảm nhân sự quy mô lớn, tôi cho rằng cơ cấu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế quá mức cồng kềnh, tính chấp hành không cao. Như vậy, rất dễ dàng tạo thành hiệu suất thấp. Hơn nữa đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà nói, dính dáng quá nhiều ngành sản xuất, chuyện này đối với một tập đoàn khổng lồ thật là bất lợi, nên là hoàn toàn bỏ đi một ít ngành sản xuất, tỉ như đem ngành ẩm thực hoàn toàn bỏ đi. Khi Trần Hàn Lâm đối mặt Bạch Cảnh Sùng, không có nửa điểm câu nệ, chậm rãi mà nói, tôi nghĩ không ra, tại hoàn cảnh phương diện ẩm thực toàn diện suy bại, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tại sao còn muốn tốn hao nhân lực vật lực đi đầu tư vào đó, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Còn có gì nữa? Bạch Cảnh Sùng cười hỏi. Còn có chính là ngành kim khí, hoàn toàn không cần tiếp tục đầu tư nữa. Tôi cho rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hẳn là tập trung bất động sản, tiêu thụ bách hóa, ô tô ba lĩnh vực lớn này. Về phần sản nghiệp khác hoàn toàn có thể buông tay. Đối với siêu thị bách hóa có thể áp dụng hình thức mua bán trên toàn cầu, giống như Walmart vậy, bồi dưỡng các công ty cung ứng cho mình. Những lời này không chỉ chiếm được sự đồng tình của Bạch Cảnh Sùng, mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng gật đầu. Mấy vấn đề này bọn họ cũng ý thức được, nhưng chỉ là bởi vì trước mắt thật sự không có năng lực làm ra thay đổi lớn như vậy. Một khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế truyền ra bất cứ cái tin tức bất lợi gì, vậy lập tức trong thị trường chứng khoán sinh ra phản ứng thật lớn. Bạch Cảnh Sùng muốn lợi dụng tiền từ thị trường chứng khoán vượt qua khó khăn của công ty sẽ trở nên khó có khả năng. Nếu như tôi cho cậu đảm nhiệm tổng giám đốc chấp hành, vậy cậu có yêu cầu gì đối với công ty? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Chỉ có 5 chữ, tuyệt đối ủng hộ tôi. Trần Hàn Lâm nói. Bạch Cảnh Sùng đối với biểu hiện của Trần Hàn Lâm tán thành vài phần, nhưng hắn cũng không có lập tức xác định. Chỉ là nói cho Trần Hàn Lâm về nhà chờ tin tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày sẽ cho Trần Hàn Lâm câu trả lời thuyết phục. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Bạch Tình Đình từ phòng họp đi ra. Mới vừa đi được vài bước, Trần Hàn Lâm đột nhiên từ phía sau Bạch Tình Đình đuổi theo. Bạch Phó Tổng, xin chờ đã. Trần Hàn Lâm hô. Bạch Tình Đình dừng lại, xoay người, nghi hoặc nhìn Trần Hàn Lâm. Trần Hàn Lâm ha ha cười nói, ngài biết Trần Hàm Vũ không? Bạch Tình Đình hơi gật đầu nói, xin lỗi, tôi không nhớ có biết người này. Ha ha, xem ra Bạch Phó Tổng đúng là quý nhân hay quên chuyện đi. Hàm Vũ cùng ngài là bạn học cùng khối trong đại học, tôi là anh trai của cô ấy. Lần này tôi trở về Vọng Hải, chính là Hàm Vũ đề cử tôi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nhận phỏng vấn. Cô ấy nói tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là tập đoàn lớn nhất Vọng Hải, có thể làm việc ở nơi này, nhất định sẽ có tương lai phát triển tốt. Đương nhiên, tôi cũng không phải muốn dựa vào quan hệ tiến vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tôi chỉ là muốn nói rõ tôi mới vừa về nước, cũng không hiểu rõ tình huống Vọng Hải. Nếu như Bạch Phó Tổng có thời gian, tôi muốn mời Bạch Phó Tổng ăn một bữa cơm, nói chuyện tình huống Vọng Hải. Bạch Tình Đình nghe xong Trần Hàn Lâm nói, chỉ là lạnh nhạt cười nói, có lẽ tôi hẳn là nên tham gia nhiều các bữa tiệc tụ tập bạn học, rất nhiều bạn học đại học đều quên rồi.